hôn trộm 55 lần. Chương 154, trả lời tôi một vấn đề. 6. Góc truyện audio.com. Lục Cẩn Niên nhìn tin nhắn kia trong lòng càng nóng nảy, mang theo vài phần tức giận chưa tiêu tan, anh dùng sức ném điện thoại lên giường, một lát sau vẫn đi tới, cầm di động lên, nhắn lại cho Kiều An Hảo một chữ. Được, Kiều An Hảo nhanh chóng trả lời tin nhắn, chỉ có hai chữ. Cảm ơn, Lục Cẩn Niên trực tiếp ném điện thoại di động sang một bên, thoáng có chút mệt mỏi nằm trên giường, nhắm mắt lại. Anh đã từng nghèo túng, không xứng với cô. Tuy rằng anh không thổ lộ với cô nhưng nhờ lần cô bị đau bụng kinh mà dẫn cô đến phòng y tế, giúp đỡ cô cả một buổi chiều, biết cô đánh mất ví tiền, ngàn dặm xa xôi chạy tới đón cô, sau đó chăm sóc cô cả đêm. Bây giờ anh đã giàu có thể cho cô một cuộc sống tốt hơn nhưng lại mất đi tư cách yêu cô. Người ta thường nói, ban đầu chỉ đơn thuần chú ý, đến cuối cùng lại hoàn toàn yêu, nhưng mà một lòng một dạ nhiều năm như vậy cô gái ấy vẫn không thể yêu anh. Cũng từng nói, anh từng muốn đợi cô cả đời, bên cạnh cô cả đời nhưng bây giờ lại chỉ có thể dùng phương thức giao dịch này mới có thể ở cùng một chỗ. Đáy mắt Lục Cẩn Niên hơi ướt, anh giơ tay lên, che lại mắt, hồi lâu anh mới ngồi dậy, cầm lấy áo khoác ở một bên, đi thẳng đến trường quay. Gạch nối, lúc Lục Cẩn Niên đi tới trường quay, Tống Tương Tư cũng vừa mới quay xong cảnh hôm nay, tẩy trang xong đang chuẩn bị lên xe rời đi. Lục Cẩn Niên cất bước đi tới, vươn tay, ngăn cản cửa xe. Tống Tương Tư nhìn thoáng qua Lục Cẩn Niên, nói với người trợ lý và quản lý đứng một bên. Hai người ra ngoài xe trước đợi tôi một chút, người quản lý và trợ lý gật đầu, biết điều rời khỏi. Tống Tương Tư mới liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên thu hồi cánh tay ngăn cửa xe lại, Tống Tương Tư khom người chui vào trong xe, Lục Cẩn Niên theo sau lên xe thuận thế dùng sức đóng cửa lại. Lục ảnh đế tìm tôi có chuyện gì? Tống Tương Tư một bên hỏi, một bên cầm lấy chai nước trong xe, vặn nắp bình, phát hiện vặn không được, đưa tới trước mặt Lục Cẩn Niên. Này, mở giúp tôi. Lục Cẩn Niên không hề quan tâm Tống Tương Tư giơ chai nước lên trước mặt mình, mà nhìn chằm chằm Tống Tương Tư, nhấp môi mấy lần, mới lạnh lùng nói ra một câu. Giúp tôi một chuyện, tôi sẽ đồng ý giúp cô một việc khác. Tống Tương Tư cầm chai nước đưa lên miệng, dùng răng nanh cắn, sau đó cười tủm tỉm nhìn Lục Cẩn Niên nói. Chuyện gì cũng đồng ý. Ngủ với tôi thì sao? Cô đừng đắc ý, Lục Cẩn Niên nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ. Đừng nóng, anh nghĩ rằng tôi và anh hợp sao? Tống Tương Tư bĩu môi, ngẩng đầu uống ừng ực một hớp nước mới nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Lục Cẩn Niên, nửa thật nửa giả nói một câu. Nếu tôi nói, tôi muốn thu mua 10% cổ phiếu của công ty truyền thông Hoàn Ảnh, anh cũng đồng ý. Cách chương.